Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Chạy quan hệ tới rồi. Liên tiếp lời nói công kích đánh tới, để Hắc Suất mặt đỏ tới mang tai, gấp trăm chảo gãi tâm nhưng lại một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Hắn muốn chửi ầm lên, thế nhưng là ngay trước Hoa Dao mặt, lại không lá gan này. Hắn muốn làm trừng phạt Lâm Thành Phi động thủ, có thể lại sợ hiện tại còn không đánh lại Lâm Thành Phi. Hắn muốn giống như Lâm Thành Phi diệu ngữ Liên Châu, có thể đầu óc trống rỗng, một chút có kỹ thuật hàm lượng lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Ta và ngươi không xong. Nín rất lâu, Hắc Suất đồng học mới gạt ra một câu nói như vậy. Lâm Thành Phi giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Hoa Xuân chân đã đoạn, ngươi có phải hay không muốn trở thành cái thứ hai Hoa Xuân? Hắc Suất vừa muốn nói chuyện, Hoa Dao đã tiếp lời nói ra. Hắc Suất, ta cảm thấy Lâm Thần Y nói rất tốt, ngươi như thế đối đãi với chúng ta Hoa Gia ân nhân, có phải là thật hay không có mưu phản Hoa Gia, cùng Hoa Gia đối nghịch chuẩn bị? Hắc Suất ngẩn ngơ, vội vàng nói, không dám, coi như đánh chết ta cũng không dám có dạng này tâm tư a. Hoa Dao tỷ, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, không muốn để cho ta hiểu lầm thì lập tức đi. Thật tốt, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Hắc Suất ỉu xìu đầu đạp não đi, mặt mày xám xịt, mất mặt, cũng rơi lớp vải lót. Lâm Thành Phi không nể mặt hắn cũng liền thôi, Hoa Dao vậy mà cũng làm lấy Lâm Thành Phi người ngoài này mặt, giống huấn cháu trai một dạng huấn hắn. Cái này khiến Hắc Suất càng thêm xác định một việc: đi ra tiệm cơm về sau, hắn lên cơn giận dữ, sắc mặt dữ tợn, cái này nham hiểm, hiện tại liền am hiểu nhất vẻ mặt vui cười đều lộ không ra. Hắc Suất đi, Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao vừa mới chuẩn bị thật tốt nói chuyện tâm tình, có thể lúc này, bên cạnh lại vang lên một cái không hài hòa thanh âm. Ba ba ba, đây là vỗ tay thanh âm. Hoa tiểu thư đối đãi người nhà mình cũng không giống như đối với người ngoài như vậy ôn hòa a. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Minh Ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng cách bọn họ không xa một cái bàn bên cạnh. Thân thể của hắn đã khôi phục, hoặc là nói, thân thể của hắn giống như là không có nhận qua thương tổn, không có bị Lâm Thành Phi đâm qua cái kia một cái kim châm một dạng. Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới, đây là có chuyện gì? Chính mình không có thu hồi kim châm, hắn là làm sao tốt? Chẳng lẽ có cao nhân giúp hắn? Nghi hoặc ở giữa, Hạ Minh Ảnh đã đi tới Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao trước bàn, trực tiếp ngồi xuống, ta ngồi ở chỗ này, hai vị không ngại a? Ngươi không cảm thấy ngươi ở chỗ này rất chướng mắt sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, hơi có chút ánh mắt kinh nghiệm người đều biết, tại một người nam nhân cùng một cái mỹ nữ cùng đi ăn tối thời điểm, tốt nhất đừng tùy tiện quấy rầy. Hạ thiếu, người thật giống như rất không biết lễ phép a. Hạ Minh Ảnh ha ha cười nói, có thể ngươi không là Tiểu Thanh bạn trai sao? Đêm hôm khuya khoắt cùng Hoa tiểu thư ở chỗ này hẹn hò, ngươi xứng đáng Tiểu Thanh. Đây là chúng ta vợ chồng trẻ sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, Hạ Minh Ảnh nói ra, vừa mới ta đã vì hai vị đập tấm hình phát cho Tiểu Thanh, thuận tiện mời nàng đi thưởng thức qua mấy ngày một cái thư họa thưởng thức biết. Tiểu Thanh đã đáp ứng ta. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vâng. Hạ Minh Ảnh rực rỡ cười nói, không tin lời nói, ngươi có thể hiện tại thì hướng Tiểu Thanh xác định một chút. Không dùng, Lâm Thành Phi nói ra, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cùng Tiểu Thanh đúng giờ xuất hiện tại thư họa giám thưởng sẽ lên. Hạ Minh Ảnh biến sắc, Ta không có mời ngươi a, ta bồi bạn gái của ta đi a. Lâm Thành Phi cười nói, làm sao, chẳng lẽ cái này đại hội có quy định, thân thể có thiếp mời người, còn không thể mang thân nhân cùng một chỗ tham gia. Hạ Minh Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn lấy, Lâm Thành Phi cũng cười cùng hắn đối mặt. Qua một lát, Hạ Minh Ảnh đột nhiên ung dung cười một tiếng, người muốn đến thì đến, bất quá, ta cảm thấy Tiểu Thanh không nhất định hội đáp ứng mang theo ngươi cùng đi. Còn có, khác há miệng thân nhân ngậm miệng thân nhân, Tiểu Thanh còn không có gả cho ngươi đây. Sớm muộn sự tình, Lâm Thành Phi nói ra. Hừ, Hạ Minh Ảnh trùng điệp hừ một tiếng, không sai sau đứng dậy rời đi. Hắn tới nơi này, trừ muốn ác tâm một phen Lâm Thành Phi, quan trọng hơn là Diệu Võ Dương Oai. Ngươi nhìn, ngươi cho rằng ngươi có thể thu thập ta, thế nhưng là ngươi tại trên người của ta động tay chân. Ta không phế chút sức lực thì giải quyết, ta thì ở trước mặt ngươi lắc lư, ta liền tiếp tục thông đồng Liễu Thanh, ngươi làm gì được ta? Hoa Dao bất đắc dĩ cười cười, ngươi thật giống như lại có phiền phức. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, không có vấn đề nói, không sao, ta thói quen. Cùng Hoa Dao cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi thì cho Liễu Thanh gọi điện thoại. Liễu Thanh giống như đã ngủ, thanh âm có chút mơ hồ, nhưng là càng bằng thêm một cỗ mê người phong vận. Uy, chuyện gì a? Hạ Minh Ảnh có phải hay không mời ngươi tham gia một cái gì thư họa dám thường biết? Lâm Thành Phi cười hỏi, bên kia trầm mặc một lát, mới hồi đáp, đúng, lúc nào? Ta cùng đi với ngươi. Tốt, lần này trả lời rất nhanh. Vậy thì tốt, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Tốt, tút tút tút, hai người cúp điện thoại. Có thể Liễu Thanh lại nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Lâm Thành Phi cũng ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy ngôi sao trăng cùng sao trời sáng hư không. Trầm tư rất dài thời gian. Liễu Thanh cần phải lại gặp phải phiền phức, không phải vậy lời nói, làm sao lại tiếp nhận Hạ Minh Ảnh mời? Phiền phức đến từ nơi đâu? Liễu Kính Ý, vẫn là Liễu Kính Thành, lại hoặc là hai người kia? Giữa trưa ngày thứ hai, nghi tâm viên bên trong nghênh tới một cái không tưởng được khách nhân. Tôn Diệu Quang, cái này tại Tô Nam lúc, thì một lần muốn bái Lâm Thành Phi vi sư. Bất quá bị Lâm Thành Phi cự tuyệt ra hỏa. Nhậm Hàm Vũ nhìn đến ra hỏa này thời điểm kinh hãi một chút, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Hàm Vũ mỗi cái Nhậm Học Phong là bạn tốt, nàng tự nhiên cũng biết hắn. Tôn Diệu Quang cười nói, đến Kinh Thành làm ít chuyện, nghe nói các ngươi đem nghi tâm viên chạy đến Kinh Thành, thì thuận tiện tới xem một chút. Đúng, Phi ca đâu? Nhậm Hàm Vũ hướng về phía trên lầu chỉ, ở phía trên văn phòng, cho người ta xem bệnh đây. Tôn Diệu Quang từ đáy lòng cảm thán nói, thật bội phục Phi ca, đi đến cái nào chị đến đâu? Một thân y thuật kinh thiên không nói, làm người nhìn bổ một phân tiền đều không thu, có đức độ, người đời ta cùng hắn kém chi rất xa, kém chi rất xa a. Được, khác nghèo hèn, nhanh lên đi tìm hắn đi. Nhậm Hàm Vũ suy cười nói. Tôn Diệu Quang không có ý tứ cười cười, nhanh như chớp lên lầu 2. Đột nhiên nhìn đến Tôn Diệu Quang, Lâm Thành Phi cũng kinh hãi một chút, sau đó rất vui vẻ cười rộ lên. Đối với ban đầu ở Tô Nam bằng hữu, hắn đều là xuất phát từ nội tâm, nguyện ý cùng bọn họ kết giao. Làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi cười hỏi. Đây không phải tại Tô Nam ngốc nhàm chán, cho nên liền đến Kinh Thành dạo chơi mà. Tôn Diệu Quang ha ha cười nói. Thật? Ếch, Tôn Diệu Quang sờ mũi một cái, nói, giả. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, là đến làm việc đi. Tôn Diệu Quang lắc đầu trùng điệp thán một tiếng. Ta là tới cho ta cha chạy quan hệ tới rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.